sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 333, khôi phục ký ức. Góc truyện audio.com. Nghệ Thanh trực tiếp xoay người nhét hai bàn mới vừa xào kỹ thức ăn đến trong tay hắn. Ngưu ba ba, ngươi trước bưng đi qua cho sư phụ. Đã trễ rồi nửa giờ. Ngươi, Cô Nguyệt theo bản năng tiếp lấy hai cái mâm. Càng thêm kinh ngạc trợn to mắt. Hồi lâu mới lớn tiếng nói. Ngươi nhớ tới rồi, mẹ nó, khó trách hắn đột nhiên liền hóa thần rồi. Nguyên lai là khôi phục. Đúng vậy, Nghệ Thanh gật đầu. Vậy ngươi mới vừa tại sao không nói? Ta cho là ngươi nhìn đi ra rồi. Sư phụ đều nhìn đi ra rồi. Mẹ nhà nó, nhìn ra em gái ngươi à. Có muốn hay không hai thầy trò một cái tánh tình à, các ngươi không phụ lòng lão tử làm bể tâm sao? Có thể là cuối cùng đạo kia xét đánh, Nghệ Thanh khôi phục ký ức rồi. Tu vi tự nhiên sẽ phồng về tới thân tộc, chỉ là bởi vì thân thể hạn chế. Còn không có trở lại hắn tài nghệ dĩ vãng. Hắn hiện tại sở dĩ là hóa thần. Có thể là bởi vì nơi này là hạ giới nguyên nhân. Cộng thêm hắn vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận trợ ly ấn. Sở dĩ phải bị đến hạ giới pháp tắc hạn chế. Tu vi sẽ áp chế đến hóa thần. Cô Nguyệt tỏ vẻ cái này cũng coi là một tin tức tốt. Xem ra không bao lâu, bọn họ liền có thể đi trở về tiên giới rồi. Chẳng qua là, đây là một cái quỷ gì? Cô Nguyệt bưng tới hai mâm thức ăn còn không có buông xuống. Liền thấy lười huỳnh bên người. Đột nhiên nhiều hơn một cái bóng mờ, cả người còn tản ra âm khí. Thật sự chính là quỷ a, rốt cuộc từ đâu xuất hiện, trong thân thể người khác nhô ra. Thẩm Huỳnh thuận miệng nói câu, cái gì thân, Cô Nguyệt lời đến một nửa lại dừng lại, như là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất sắc, bị vây ở trong thân thể người xâm lăng nguyên chủ hồn phách. Thẩm Huỳnh nhận lấy trong tay hắn thức ăn. Cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Thật là đói nha, Cô Nguyệt nhìn một chút cái đó một mặt hoảng sợ quỷ ảnh. Tỉ mỉ nhìn một cái quả nhiên hắn cùng hiện tại thân thể của cảnh ký. Giống nhau như đúc, chẳng qua là cực kỳ suy yếu. Trong suốt cùng sợi thổi một cái liền tán khói. Thuốc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn một mặt mờ mịt, không phải là bị cảnh ký áp chế. Khốn ở trong thân thể không ra được sao? Thẩm Huỳnh vừa ăn vừa dành thời gian trả lời một câu. Đầu bếp kiếm khí, Cô Nguyệt sững sờ, nhớ tới mới vừa thi đấu. Ngươi nói là đầu bếp kiếm khí, trực tiếp đem hắn cho dao động đi ra. Không đúng, kiếm khí làm sao có thể dao động ra được. Người xâm lăng là bởi vì khí vận mới đè ép được. Vân vân, bọn họ mới vừa mang theo đầu bếp trở về thời điểm. Cái đó trên người cảnh kỳ khí vận, thật giống như, không có còn dư lại bao nhiêu. Hiếm thấy là vì vậy, lại cộng thêm mới vừa đầu bếp bạo phát kiếm khí. Đối phương đã mất đi nguyên sinh hồn phách áp chế. Cái này hồn phách mới bị ép ra ngoài. Ngươi sẽ không đã sớm đoán được sẽ như vậy. Mới để cho đầu bếp cùng người đánh chứ. Rõ ràng cùng đầu bếp trước khi động thủ, trên người kia khí vận còn rất nhiều. Động thủ sau không có còn dư lại bao nhiêu, liền áp chế nguyên sinh hồn phách đều bị chen chúc đi ra rồi. Thẩm Huỳnh không trả lời, ngược lại thừa dịp uống nước chỗ trống, giao phó nói, Ngưu ba ba, cơm nước xong ngươi đi đem đầu bếp cái đó Tiểu Thanh Mai gọi tới một chút. Làm gì, Cô Nguyệt quét nàng liếc mắt, đây không phải là ngươi tân tiến mê muội sao, người ta kêu bách hợp. Ngươi thật đúng là nghĩ liền phát triển bách hợp a, hắn cho nàng một cái. Ngươi làm sao không phụ lòng biểu tình của đầu bếp? Sư phụ, ta đi cho, Nghệ Thanh không biết lúc nào theo đầu bếp đi ra, đem xào kỹ thức ăn từng đạo đặt ở trước mặt Thẩm Huỳnh trên bàn. Tiếp lấy thân hình lóe lên liền biến mất rồi, không tới trong chốc lát, liền mang theo cái một mặt hưng phấn cô em xuất hiện ở trước mặt mấy người. Đại tỷ tỷ, bách hợp ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, một cái nhảy về phía trước liền muốn hướng Thẩm Huỳnh nhào qua. Đầu bếp lanh tay lẹ mắt, một cái lại đem người cho lôi trở về. Bách hợp lập tức giống như cái hỏa cầu tựa như trừng mắt về phía sau lưng Nghệ Thanh. Người này giao cho ngươi. Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, chỉ bên cạnh một mặt mờ mịt, bắt đầu mất đi ý thức quỷ hồn. Người nào, Bách Hợp cũng sợ hết hồn, thật giống như lúc này mới phát hiện bên cạnh quỷ hồn. Quỷ a, đại tỷ tỷ thật là đáng sợ a, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng nhợt. Xoay người lại muốn đến Thẩm Huỳnh nhào tới, lại bị cùng một cái Trình Giảo Kim lần nữa cho kéo lại. Nghệ Thanh ỷ vào thân cao, xách chặt cổ áo của đối phương liền ném ra ngoài. Hừ, tiểu kỹ nữ, thật để cho ngươi đến gần sư phụ, ta liền không gọi đầu bếp. Thẩm Huỳnh, ngươi đây là làm cái gì? Cô Nguyệt cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đem hắn giao cho cái tiểu cô nương làm gì? Nếu như bị người xâm lăng lại tóm lại làm sao bây giờ? À, Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút. Hồn phách không phải là thuộc về Mạnh Bà Quản sao? Hồn phách là Mạnh Bà Quản. Nhưng cùng với nàng, hắn lời đến một nửa lại dừng lại. Trong đầu nhất thời đinh một tiếng có cái gì liên thông rồi. Quay đầu trừng mắt về phía cô em bên cạnh. Ngươi là Mạnh Bà, Bách Hợp ngẩn người, một mặt mờ mịt, cái gì Mạnh, nàng đang muốn hỏi, ánh mắt lại đột nhiên thay đổi. Nguyên bản thiên chân vô tà vẻ mặt, từ từ nổi lên chút ít nhưng thần sắc, liền với quanh thân khí tức cũng trong nháy mắt chuyển đổi qua tới. Như là đột nhiên mở ra phong ấn gì, hồi lâu liền hướng về phía mấy người hối tiếc cười một tiếng. Trưởng môn không hổ là người quản lý. Điều này cũng làm cho ngươi nhận ra, nàng thân hình đổi một lần, nhất thời theo bộ dạng Bách Hợp từ từ biến trở về tiểu người lùn bộ dáng. Mang chút ít hơi mất mát nói, rõ ràng ta đều đem ký ức phong bế. Cô Nguyệt, thật đúng là đi à, miệng nó cái máng cái máng cái máng cái máng. Các ngươi đã sớm biết, cô Nguyệt trợn mắt nhìn một mặt không dám tin trừng mắt về phía Thẩm Huỳnh. Nghĩ đến cái gì vừa nhìn về phía đầu bếp, ngươi cũng biết, đúng vậy, hai người tề gật đầu. Đây không phải là một mực hiểu rõ sao? Đúng em gái ngươi a, hắn có chút phát điên. Tại sao đều các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có còn hay không đồng đội yêu? Chỉ một tiếng sẽ chết a ồ, chỉ thấy đối diện hai người liếc nhau một cái. Miệng đồng thanh nói. Ta cho là ngươi biết a, biết cọng lông a, hắn biết mới là lạ được không? Mắt nhìn người đối diện liền muốn nổ tung. Thẩm Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu mở miệng nói. Ngưu ba ba, ngươi cho tới bây giờ không có mở ra trợ lý quyền hạn sao? Cái gì trợ lý? Hắn sửng sốt một chút. Tâm niệm vừa động trước mắt đột nhiên như là có cảnh vật gì thoáng qua. Sau một khắc hết thảy trước mắt đều rất giống không giống nhau. Đặc biệt là bên cạnh Bách Hợp, trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra mấy chữ hỗn chọc tàn dư ý thức thể. Trong đầu càng là trực tiếp liền xuất hiện tất cả tài liệu liên quan với nàng. Liền cùng đột nhiên mở ra cái giới thiệu nhân vật tựa như. Liền ngay cả bên cạnh hồn phách trên đầu cũng xuất hiện cảnh kỳ hai chữ. Chẳng qua là tài liệu liên quan đến hắn lại chỉ đến 10 tuổi mới thôi. Phía sau cũng chưa có. Cái máng. Nguyên tới quản lý người trợ lý còn có loại này phần mềm hack chức năng. Lần sau có kỹ năng trợ lý gì, người nhà có thể hay không trước thời hạn chi một tiếng. Hắn trừng mắt về phía Thẩm Huỳnh, lão tử là trợ lý cũng không phải là bảo mẫu, không cần để ý loại chi tiết này sao. Cút, người nhà chính là lười đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề. Quay đầu nhìn về phía đầu bếp, Thẩm Huỳnh là người quản lý nhận ra Mạnh Bà không kỳ quái. Ngươi lại là thế nào nhận ra? Hắn vẫn không tính là chân chính trợ lý đây. Nghệ Thanh nhìn hắn một cái, nghiêm trang đáp, bởi vì không người có thể lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ. Cô Nguyệt, Mạnh Bà, Thẩm Huỳnh, mẹ nhà nó, luôn cảm thấy nơi nào bị cắm một đao. Cách chương.